Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, hai tông uy hiếp. Lúc này đã mất lại tiếp tục vận dụng thức hải chi lực tiếp tục dò xét. Hỏa chân nhân liền đứng ở trước mắt, Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan nam tử nhao nhao thu hồi thức hải chi lực. Sắc mặt tất cả đều âm trầm tới cực điểm. Các ngươi hai cái làm chuyện tốt. Vũ Quan nam tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Âu Dương Cổn cùng Trừ Phác, nổi giận phừng phừng địa quát, ánh mắt đáng sợ như muốn ăn thịt người đồng dạng. Nếu không phải Âu Dương Cổn cùng Trừ Phác còn có thân phận của luyện đan sư, Vũ Quan nam tử dưới cơn nóng giận tuyệt đối sẽ dưới sát thủ. Hai cái chân cương cảnh võ đạo tu sĩ mà giết liền giết. Nếu như không phải Âu Dương Cổn cùng Trừ Phác trước đó xác định hỏa chân nhân tin chết, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc tạm thời còn sẽ không liên thủ đối phó Xích Hỏa Môn. Giờ phút này hắn cũng sẽ không đưa thân vào Xích Hỏa Môn cử hỏa thiêu thiên đại trận bên trong. Trưởng môn, Âu Dương Cổn cùng Trừ Phác nghẹt ngào kêu lên, đều là mặt lộ vẻ xấu hổ, ánh mắt né tránh, không dám cùng khô gầy lão giả đối mặt. Đối với hỏa lão, chết mà phục sinh, Âu Dương Cổn đôi người chấn động vô cùng. Lúc này liền Vũ Quan nam tử một phen nộ hống, đều bị Âu Dương Cổn đôi người che đậy lại. Vũ Quan nam tử thấy thế, trong lòng biết Âu Dương Cổn cùng Trừ Phác đều bị mơ mơ màng màng. Mặc dù hắn nộ khí không cần, nhưng trong ánh mắt sát ý dần dần nhạt mấy phần, dưa hái xanh không ngọt, đã các ngươi đã mưu thật tốt đường ra, sau này cũng không cần lại để ta một tiếng trưởng môn, đều có tương lai riêng đi thôi. Nhìn Âu Dương Cổn, Trừ Phác, Vệ Văn Ngạn bọn họ một chút, hỏa lão một mặt thất vọng, hứng thú tẻ nhạt bầy khoát tay, đây là làm chúng tướng Âu Dương Cổn bọn họ trục xuất Xích Hỏa Môn. Nghe được cái này một phen đối thoại, còn tại nghi hoặc khô gầy lão giả thân phận người nhao nhao mặt lộ vẻ chấn kinh. Để Âu Dương Cổn cùng Trừ Phác xưng là trưởng môn, lại có thể một lời đem Âu Dương Cổn, Trừ Phác, Vệ Văn Ngạn bọn họ trục xuất Xích Hỏa Môn. Trừ Xích Hỏa Môn thượng nhất nhậm trưởng môn còn có thể là ai? Cái này khô gầy lão giả cũng là hỏa chân nhân. Hắn thật không có chết. Nếu như đổi lại người khác nói ra cái này một phen, Âu Dương Cổn, Trừ Phác, Vệ Văn Ngạn bọn họ không những không lờ đi, ngược lại khịt mũi coi thường. Nhưng hỏa lão là nhất tôn nguyên đan cảnh cường giả, Âu Dương Cổn, Trừ Phác, Vệ Văn Ngạn bọn họ biết rõ điểm này, người liên can giờ phút này đều không dám tại hỏa lão trước mặt có chút làm càn. Dù là Vũ Quan nam tử, Thương Khải, Tào Câu ngay tại một bên tọa chấn, Âu Dương Cổn, Trừ Phác, Vệ Văn Ngạn mấy người cũng không có càn rỡ đảm lượng. Trưởng môn, đám người hậu phương, Phí Oanh bọn họ hoảng sợ nói, trong ánh mắt hiện ra một vòng phức tạp thần sắc, kinh hỉ, kích động, nghi hoặc. Hỏa chân nhân mặc dù Xích Hỏa Môn trưởng môn, nhưng xưa nay lại không tại Xích Hỏa trong điện tĩnh tu, mà chính là sông hướng khoáng đường cấm tự hào đường hầm mỏ bên trong. Việc này người biết rất ít, bất quá Phí Oanh, Khâu Trấn Xuyên, Yến Nghiêm Chi, Phan Thịnh đều là Xích Hỏa Môn trưởng lão, tự nhiên đã sớm biết. Chư Đôn Nạt cửa trong các đệ tử, cũng chỉ có Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn, Lộ Thần chờ giải rác mấy người trước đó liền gặp qua hỏa chân nhân Tôn Dung, Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp, Khương Phi Vân bọn họ hay là lần đầu thấy được hỏa chân nhân. Giờ phút này, Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp, Khương Phi Vân bọn họ trừ kinh hỉ cùng kích động bên ngoài, còn có một tia ngạc nhiên, ánh mắt cẩn thận dò xét khô gầy lão giả. Còn lại Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh, Triệu Chí Vạch, Phong Lôi Tông Hoắc Trấn cùng Đường Thiến, cùng thần bí người áo đen cùng Bì Tam, cũng đều là lần đầu thấy được hỏa chân nhân. Bất quá đám người không phải Xích Hỏa Môn người, trong mắt rạng rỡ thiếu một tia giam cầm. Hỏa lão hướng mọi người khẽ vuốt cằm, ngay tại mọi người giật mình thời điểm, Lộ Thần lặng yên chú ý giữa sân tình thế, chỉ thấy mọi người lấy thực lực hiện lên bậc thang phân bổ. Phía trước 11 người thực lực cực mạnh, phía trước nhất 3 người, ở trong một người, đầu đội vũ quan, tại cử hỏa thiêu thiên trận đỏ sậm màu sắc quang mang chiếu rọi xuống. Vũ quan thượng từng cây tử sắc danh dự lóe ra mỹ lệ lóa mắt lộng lẫy. Không biết là từ loại nào cường đại yêu cầm cánh chim luyện chế mà thành. Cái này vũ quan nam tử một thân hoa phục, trên thân tiêu tán ra khí tức hùng hồn bá đạo, thậm chí so với hai bên trái phải người còn càng cường đại một điểm. Đứng tại vũ quan nam tử bên tay trái một người, trên thân tiêu tán ra khí tức bên trong giấu giếm phong mang. Lộ Thần nhìn kỹ một phen, chỉ cảm thấy cái này khí tức phong mang trung niên nam tử có chút quen mắt. Bỗng nhiên trong lòng run lên, trung niên nam tử mặt dung hòa đã bị hắn chém giết hướng sinh môn chi địa Thương Vân Tiêu có chút. Tương tự, vũ quan nam tử một bên khác một người, đồng dạng là một vị trung niên nam tử. Trên thân tiêu tán ra khí tức rất là âm lãnh, cử hỏa thiêu thiên trận thôi động, bốn phía nhiệt độ trở nên nóng rực. Cái này trung niên nam tử trên thân dần dần xuất ra hết lần này tới lần khác nhàn nhạt màu trắng vụ. Khí, vũ khí âm hàn vô cùng, giống như có thể đóng băng ánh mắt. Lộ Thần đem một sợi thức hải chi lực trở vào hai mắt, mới có khả năng nhìn thẳng âm hàn bạch vụ. Chư người bên trong ba người này khí tức ba động nhất là cường đại, cùng hỏa lão tương tự. Hiển nhiên ba người đều là nguyên đan cảnh tu vi, mà trước đó tại xích hỏa môn bên trong tùy ý càn quét ba đạo thức hải chi lực, chỉ sợ liền đến từ trước mắt ba người này. Dưới mắt Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó xích hỏa môn. Hắn mặc dù không biết ba người này cụ thể thân phận, nhưng lại có thể đoán được, bên trong tất có Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người. Còn lại 8 người trên thân đều là tiêu tán ra không kém cương khí ba động. 8 người rõ ràng đều là chân cương cảnh tu vi. 8 người bên trong trừ Âu Dương Cổn cùng trừ Phác bên ngoài, lại còn có 3 người là hắn nhận biết, áo vàng người Chu Bằng Cử, người mặc áo bạc Bách Hữu Ngu, cùng Thanh Tiêu Tông trưởng lão Điền Cao Lược. Tại cái này 11 người về sau, cũng là đông đảo Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử. Thanh Tiêu Tông là Lạc Vân Phi bọn họ, Thất Âm Cốc là Diệp Bất Phàm bọn họ. Đám người không có chỗ nào mà không phải là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử hạch tâm. Trừ cái đó ra, còn có Hạ Dương Thiên, Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung, Vệ Văn Ngạn bọn họ. Lại sau này mới là Phí Oanh, Khâu Trấn Xuyên, Yến Nghiêm Chi, Phàn Thịnh bọn họ. Lộ Thần nhạy cảm địa sát cảm giác đến, Phí Oanh bọn họ trên thân không có một tia cương khí hoặc chân khí ba động. Mọi người ý niệm cùng tinh thần lực tựa hồ cũng bị một loại nào đó lực lượng phong tỏa. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch, Phí Oanh bọn họ là lọt vào giam cầm, mà tại Phí Oanh bọn họ bên cạnh là Giang Ly cùng U Nặc. Giờ phút này U Nặc đôi người tựa hồ phụ trách trông coi Phí Oanh bọn họ. Nhìn về phía U Nặc cùng Giang Ly, Lộ Thần ánh mắt trầm xuống, trong đầu chớp tắt qua từng màn. Hắn cùng Giang Ly là tại đến xích hỏa môn trên đường quen biết. Xích hỏa trong thành đôi người cùng nhau đối mặt Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung, cùng nhau tham gia xích hỏa môn ngoại môn khảo hạch. Về sau tại dược đường nội môn, đôi người cùng nhau giải quyết dược đường dược tài chết héo một chuyện. Kinh lịch đủ loại, đôi người nâng cốc ngôn hoan, xem như một đôi hảo huynh đệ. Hắn cùng U Nặc là tại đan đường, bởi vì hỏa linh điêu ngửi được tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy mà kết bạn. Về sau cùng U Nặc cùng nhau đi tới Phệ Cốt Xâm Lâm tìm kiếm hỏa chi tinh phù. Kinh lịch đủ loại nghịch cảnh, sau cùng U Nặc hợp lực cầm tới hỏa chi tinh phù. U Nặc mượn nhờ chuyển rời cổ phù trở lại tông môn về sau, lại lĩnh Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn xâm nhập Vệ Cốt Xâm Lâm đến nghĩ cách cứu viện hắn. Hết thảy đủ loại, lộ thần rõ mồn một trước mắt, mà giờ khắc này, U Nặc, Giang Ly hay là cùng hắn đứng tại mặt đối lập, U Nặc vui người phụ trách trông coi Phí Oanh bọn họ. U Nặc cùng Giang Ly nhìn chăm chú một chút, trong ánh mắt đều là chớp tắt qua một vòng bất đắc dĩ. Có lòng muốn hướng lộ thần giải thích một phen, nhưng lại không biết muốn bắt đầu nói từ đâu. Đúng lúc này, vũ quan nam tử chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Hỏa Chân Nhân, âm trầm vô cùng mà nói, ngươi lấy giả chết kế sách đem chúng ta lừa gạt đến Xích Hỏa Môn bên trong lại như thế nào? Hiện nay đại trận mở ra, tất cả mọi người tại đại trận bên trong, ngươi mặc dù có thể mượn nhờ đại trận chi lực đối phó chúng ta, nhưng trước đó bọn họ đều phải chết, Xích Hỏa Môn cũng sẽ bởi vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đang khi nói chuyện, vũ quan nam tử trong ánh mắt sát cơ phun trào, giống như thực chất, lạnh lùng nhìn Phí Oanh bọn họ một chút. Phí Oanh, Khâu Trấn Xuyên, Yến Nghiêm Chi, Phan Thịnh, còn có Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh, năm người mặc dù bị giam cầm, nhưng dù sao đã sớm bước vào chân cương cảnh, tinh thần lực căn nguyên lâu dài rèn luyện, rất là cứng cỏi, giờ phút này có thể ngăn cản được vũ quan nam tử một đạo sát ý ánh mắt. Người áo đen nhất động bất động, tựa hồ không nhận vũ quan nam tử đạo này sát ý ánh mắt ảnh hưởng. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn mặc dù cũng là chân cương cảnh tu vi, nhưng dù sao trẻ trung hơn rất nhiều, thực lực so ra kém Phí Oanh bốn người, đôi người bị vũ quan nam tử đạo này sát ý ánh mắt trùng kích bên trong, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Còn lại Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp bọn họ, cùng Vân Hải Tông Triệu Chí Trạch, Phong Lôi Tông Hoắc Trấn cùng Đường Thiến, cùng Bì Tam, đều là thân thể run rẩy, nhãn thần một trận tan rã. Rõ ràng là trong đầu ý niệm gặp cường đại trùng kích, Xích Hỏa Môn tai kiếp khó thoát, coi như triệt tiêu đại trận, ta Xích Hỏa Môn đệ tử cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như thế, sao không cùng các ngươi đồng quy vu tận, không có đi quản Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ? Hỏa lão thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Âu Dương Cổn, Trừ Phác bọn họ cùng Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người tất cả đều đột nhiên biến sắc. Lộ thần, Phí Oanh bọn họ thấy rõ tình thế, ngược lại tỉnh táo vô cùng. Thương Khải cùng Tào Câu sắc mặt khó coi, chính là trong lòng có kiêng kỵ, bọn họ mới không có ở Hỏa Chân Nhân cùng lộ thần chợt vừa hiện thân Xích Hỏa trước điện thời liền nhấc lên một trận đại chiến. Một khi chiến đấu bạo phát, bốn tên nguyên đan cảnh giao thủ uy lực cùng cử hỏa thiêu thiên đại trận uy lực chồng chất lên nhau, liền xem như tất cả tông chân cương cảnh trưởng lão đều không chịu đựng nổi, càng đừng bảo là đông đảo khí hải cảnh đệ tử, mà lần này đã trước đó xác định Hỏa Chân Nhân tin chết. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc vừa là liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn, Thương Khải cùng Tào Câu nhận định đây là 10 phần chắc chín sự tình. Bởi vậy đi theo bọn họ đôi người mà đến rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, tất cả đều là riêng phần mình trong tông môn tinh nhuệ cùng hạch tâm. Là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc tiếp tục cường thịnh đi xuống nhân mạch, chuyến này không có quá lớn nguy hiểm, Thương Khải cùng Tào Câu mang lên những người này, bản ý là muốn bọn họ thật dài kiến thức. Nếu như những này trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ hao tổn tại Xích Hỏa Môn bên trong, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đều là không thể thừa nhận lên. Nếu như diệt đi Xích Hỏa Môn, cần Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc nỗ lực như thế thảm trọng đại giới. Cái này đã vượt qua Thương Khải cùng Tào Câu đường lối. Hỏa Chân Nhân đây là nắm hai tông uy hiếp, lệnh bọn họ đôi người không thể không an ổn xuống. Nghĩ đến cái này, Thương Khải cùng Tào Câu mặt lộ vẻ do dự, cùng nhau nhìn hướng vũ quan nam tử. Vũ quan nam tử một chút nhìn ra Thương Khải cùng Tào Câu lo lắng. Chỉ là trong lòng của hắn tuyệt không quan tâm Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người chết sống. Chỉ bất quá ba người bên trong, Thương Khải cùng Tào Câu cũng là nguyên đan cảnh tu vi. Vũ quan nam tử thực lực mặc dù so với đôi người lược mạnh hơn một chút, nhưng cũng vô pháp trực tiếp coi nhẹ Thương Khải cùng Tào Câu. Huống chi, dưới mắt mọi người đều bị vây ở cử hỏa thiêu thiên đại trận bên trong. Vũ quan nam tử muốn thoát khốn mà ra, còn cần mượn nhờ Thương Khải cùng Tào Câu lực lượng. Vũ quan nam tử chưa bao giờ lâm vào như thế bị động cục diện. Sắc mặt âm trầm cùng cực, trầm ngâm một chút, vũ quan nam tử nhìn về phía hỏa chân nhân, hơi thở rét lạnh mà nói, ngươi muốn như nào? Giữa sân nhất thời an tĩnh lại, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đông đảo đệ tử tất cả đều bình khí ngưng thần. Chờ đợi hỏa chân nhân trả lời, bọn họ trong lòng biết, giờ phút này khô gầy lão giả trả lời, quyết định bọn họ là sinh hay là chết. Nguyên đan cảnh tu vi bên dưới người chi bằng rời đi đại trận. Hỏa lão thản nhiên nói, Âu Dương Cổn, Trừ Phác bọn họ, cùng đông đảo Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử tất cả đều âm thầm buông lỏng một hơi. Thương Khải cùng Tào Câu nhướng mày, nhưng lại không nói thêm gì. Hỏa lão không có để ý tới Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người phản ứng. Hướng Phí Oanh bọn họ vẫy tay. Các ngươi tới, Giang Ly cùng U Nặc đều không có ngăn cản. Phí Oanh bọn họ theo đám người hậu phương đi ra. Từng cái đi vào hỏa lão cùng lộ thần bên cạnh. Là ngươi giải cấm cố, hay là từ ta cưỡng ép bài trừ? Hỏa chân nhân nhìn hướng vũ quan nam tử. Lạnh nhạt nói ra, thu, vũ quan nam tử hừ lạnh một tiếng. Thoại âm rơi xuống. Từng đạo màu tím sợi tơ đột nhiên theo Phí Oanh đám người đan điền khí hải cùng trong mi. Tâm bay khỏi ra đến, hơn 10 đạo màu tím sợi tơ, bị vũ quan nam tử từng cái thu hồi thể nội. Đây là xích hỏa môn sự tình, cùng hắn tông môn người không quan hệ. Hỏa lão hờ hững nói ra, nhấc tay vung lên, Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh cùng Triệu Chí Trạch. Phong Lôi Tông Hoắc Chấn cùng Đường Thiến, cùng thần bí người áo đen cùng Bì Tam, trong khoảnh khắc đều bị từng đoàn hỏa vân nhờ nâng. Cực nhanh rời đi đá xanh bình đài, cuối cùng, thần bí người áo đen bọn họ đều bị đưa đến xích hỏa môn sơn môn bên ngoài. Thoát ly cử hỏa thiêu thiên trận bao phủ, chờ đưa đi thần bí người áo đen bọn họ, hỏa lão lại nói. Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn, Lộ Thần, ba người lưu lại, người khác hiện tại liền rời đi xích hỏa môn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.